Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 377, lại cho ngươi một cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương ca, ta mời ngươi một chén. Tiễn Tiểu Cương nâng chén. Nhận được Lương ca lúc trước để mắt ta Tiễn Tiểu Cương. Cảm tạ, An Lương cùng Tiễn Tiểu Cương đụng một cái. Cương tử ca, khách khí, lúc trước cũng là ngươi vô điều kiện tín nhiệm ta. Chúng ta mới có ngày hôm nay. Vân Hải Dương vỗ vỗ Tiễn Tiểu Cương. Nhà các ngươi hai cái xa tất ca ca lại làm yêu. Tiễn Tiểu Cương nhất thời nhổ nước bọt lên. Cũng không phải sao. Bọn họ vừa khóc hai nháo. Còn kém không thắt cổ. Muốn mỏ vàng cổ phần. Cha ngươi không đồng ý chứ? Vân Hải Dương dò hỏi. Hắn dám. Tiễn Tiểu Cương cười gằn. Nhà chúng ta cùng Viễn ca nhà có thể không giống nhau. Chúng ta là lão gia tử làm chủ. Vậy là được. Vân Hải Dương đáp lại. Vân Hải Dương dứt tiếng. Vương Thụy vừa vặn đi tới. Hắn nhìn thấy An Lương bốn người. Hừ lạnh nói. Khánh 14 công. Tiễn Tiểu Cương cười lạnh nói. Vương Nhị Cẩu, ngươi tới làm gì? Vương Regan bản không có đáp lại Tiễn Tiểu Cương. Hắn nhìn An Lương đảo. Ta coi thường ngươi. Ngươi không phải vẫn coi thường ta sao? An Lương mỉm cười đáp lại. Hoàng Tuấn Phong ở nơi nào? Vương Thụy dò hỏi. Ngươi tại sao cảm thấy cho chúng ta biết? An Lương hỏi ngược lại. Hà Tất Trang đây. Vương Thụy mắt lạnh nhìn An Lương. An Lương làm một cái xin mời thủ thế. Uống hai chén. Vương Thụy không khách khí ngồi ở An Lương đối diện hình tròn da đắng trên. Chính hắn cho mình rót đầy chén hắc đào A Sâm Panh. Nâng chén đảo. Cụng ly. An Lương cùng Vương Thụy đụng một cái. Cụng ly. Hai người đều uống một hơi cạn sạch. Vương Thụy mở miệng nói. Các ngươi động cổ ra. Đúng không? Đúng. An Lương thừa nhận. Được. Vương Thụy lại cho mình rót một chén. Lại cho An Lương rót một chén. Cụng ly. Cụng ly. An Lương lại cùng Vương Thụy đụng một cái. Đồng thời uống cạn. Các ngươi đã khống chế Hoàng Tuấn Phong. Vương Thụy dò hỏi. Không sai. An Lương tiếp tục thừa nhận. Hai người rất có hiểu ngầm. Vương Thụy uống một chén rượu. An Lương trả lời một vấn đề. Vương Thụy lại cho An Lương rót một chén. Chính hắn cũng đổ đầy. Vừa bắt đầu chính là diễn kịch gạt ta. Cố ý kéo dài thời gian. Do đó trực tiếp bắt được linh khúc mỏ vàng quyền tài sản. Đương nhiên, An Lương lần thứ hai thừa nhận. Lợi hại. Vương Thụy thở dài nói. Dù sao ngươi khi đó tính toán ta. Mặc dù là cổ đức văn vấn đề. Nhưng ngươi cảm thấy ta đã quên. An Lương hỏi ngược lại. Tự phạt ba chén. Nở nụ cười quên hết thù oán. Vương Thụy thăm dò. Ngươi đoán. An Lương hỏi ngược lại. Nếu như lúc trước chúng ta không phải kẻ địch. Có hay không có thể trở thành bằng hữu? Vương Thụy dò hỏi. An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói, có, con người của ta kết bạn, đó là chuyện của chính ta. Tuy rằng ngươi cùng Cương Tử Ca, cùng với Hải Dương Ca bọn họ có mâu thuẫn, nhưng vậy là các ngươi mâu thuẫn. Ta có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu, ta cũng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi không lo lắng bọn họ đa tâm. Vương Thụy cố ý hỏi ngược lại, công khai nói ra. Mới bằng phẳng, vì lẽ đó ngươi lại rơi xuống tiểu thừa. An Lương đáp lại, đáng tiếc. Vương Thụy đáp lại, không có đáng tiếc, chỉ có tất nhiên kết quả. Mặc dù lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cũng sẽ dường như hiện tại như thế. Ngươi cùng Cương Tử Ca bọn họ có mâu thuẫn, ngươi liền sẽ đối phó ta. Ngươi căn bản sẽ không coi ta là bằng hữu. An Lương giải thích nói. Ngươi hiện đang muốn cùng ta làm bằng hữu. Đó là bởi vì ta bày ra chính mình năng lực cùng thực lực. Ngươi mới hội muốn cùng ta làm bằng hữu. Nhưng ngươi biết không, ta cùng Viễn ca bọn họ chỉ là ở triển lãm xe trên nhận thức. Ta không biết thân phận của bọn họ. Chúng ta chính là lấy xe đồng nghiệp mà thôi. An Lương giải thích nói. Lý Tồn Viễn khẳng định tán thành. Đúng, chúng ta ban đầu chính là lấy xe giao hữu. An Lương tiếp tục nói. Người kết bạn phương thức chính là điển hình thành công học u ác tính. Chỉ giao những người xem ra đối với người có trợ giúp bằng hữu. Nhưng bằng hữu như thế không phải lợi dụng lẫn nhau quan hệ sao? Người hỏi một chút Viễn ca bọn họ. Chúng ta hội lợi dụng lẫn nhau sao? An Lương dò hỏi. Vương Thụy nhìn về phía Lý Tồn Viễn ba người. Ta giúp bọn họ trả lời. Chúng ta dùng linh khúc mỏ vàng sự tình tới nói minh. Ở ta đưa ra chuyện này thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên là bảo vệ lợi ích của ta. Do đó phòng ngừa ta bị bọn họ thế lực sau lưng thương tổn. Mặc dù coi như là cánh tay ra bên ngoài phiết, nhưng chạm ở tại bọn hắn cá nhân lập trường. Bọn họ cũng không sai. An Lương nói tiếp Minh nói. Bởi vì linh khúc mỏ vàng vốn là không phải bọn họ lợi ích của gia tộc, mà là ta mang đến lợi ích. 763 ta mang đến có thể cho lợi ích của bọn họ. Bọn họ phản ứng đầu tiên là bảo vệ lợi ích của ta. Đây mới thực sự là bằng hữu. Ngươi hiểu không? An Lương nhìn Vương Thụy nói. Vương Thụy có chút choáng váng. Hắn không thể tin được nhìn về phía Lý Tồn Viễn ba người. Các ngươi có biết hay không linh khúc mỏ vàng quy mô? 110 ức đến 12 tháng 5 tỷ. Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Vân Hải Dương đáp lại nói. Chúng ta đều biết, các ngươi, Vương Thụy không biết nên nói gì. Lẽ nào hắn thật sự sai rồi? Nhưng là hắn cách làm như thế. Rõ ràng chính là tiêu chuẩn nhất to lớn nhất lợi ích cách làm chứ. Vẫn là không cách nào biết được chính mình sai lầm. Đúng không? An Lương thở dài. Nếu như là các ngươi lão Vương nhà. Nếu như các ngươi tâm thái bãi chính. Linh khúc mỏ vàng cùng các ngươi lão Vương nhà có quan hệ sao? Ban đầu thời điểm, nên không có bất cứ quan hệ gì chứ. Chấm, An Lương nhắc nhở, trước ngươi nói có mấy người không phân biệt được thân phận. Tổng muốn càng nhiều lợi ích, nhưng ngươi phân rõ ràng thân phận sao? Các ngươi lão Vương nhà dựa vào cái gì muốn càng nhiều lợi ích? An Lương hỏi ngược lại, bằng các ngươi càng mạnh hơn. An Lương cười gằn, cách chương.